Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 101, chương 101, Vạn Hoa Lâu Bốn Ngọc Nữ. Một người một xà ngay tại Sơn Cốc trong lúc đó tâm sự. Thổi gió đến thời điểm, Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, ngửi được trong tiếng gió một tia khí tức nguy hiểm. Thiệu Dương lập tức cảnh giác đại tác, phải biết. Trước mắt hắn màn hình nhắc nhở thế nhưng là ba cứu triệu khuông giận. Lúc này mới chỉ là lần thứ nhất, đằng sau chí ít còn sẽ có hai lần. Cho nên, Thiệu Dương không cần nghĩ ngợi, đuôi dài hất lên, lập tức đem triệu khuông giận hướng về một bên đánh đi ra. Triệu khuông giận đột nhiên bị Thiệu Dương rút ngã một phát. Nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại ở nơi đó ngạc nhiên kêu lên. Xà huynh, ngươi vì sao muốn đánh ta? Thế nhưng là ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi sao? Thiệu Dương không rảnh để ý tới hắn. Thiệu Dương đã nhìn ra, vị này Triệu Thái Tổ mặc dù bản sự không sai, nhưng còn xa không có nghe đồn rằng lợi hại như vậy. Thiệu Dương đuôi lần nữa vung ra, dựa vào linh giác, trực tiếp đánh về phía hư không bên trong. Chỉ thấy theo cái đuôi của hắn lực đạo nổ tung, nguyên bản xem ra không có vật gì nơi đó. Trong lúc đó một cái thân mặc áo trắng nữ tử rơi xuống. Tô Bạch Nhi, Triệu Khuông giận giật mình, tự nhiên nhận ra được. Đây là Vạn Hoa Lâu tứ đại ngọc nữ lại một vị. Nàng xuất thủ quỷ dị nhất, nếu không phải Thiệu Dương, chỉ sợ hắn đã chết tại nơi này. Lại không biết. Tô Bạch Nhi chỉ so với Triệu Khuông giận càng thêm sụp đổ. Bọn hắn phụng Tô Phùng Cát chi mệnh đến đây truy sát Triệu Khuông giận. Vốn cho là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai ngờ bị Triệu Khuông giận trời xui đất khiến ở giữa chạy tới nơi này không nói. Còn toát ra một đầu đại mãng. Các nàng tứ đại ngọc nữ một trong Tô Đằng Nhi còn không thấy tung tích. Hơn nữa, cái này đại mãng nhạy cảm cùng thực lực, để nàng vậy mười phần kinh hãi. Bất quá còn tốt, Tô Bạch Nhi cũng không phải một người ở chỗ này. Trong miệng nàng phát ra một tiếng kêu nhỏ, rất nhanh liền chỉ nghe vài tiếng đáp lại từ nơi không xa truyền đến. Vèo, chỉ là giây lát công phu, chỉ thấy bốn phía bụi cỏ bỗng nhiên hướng về hai bên phân quay xe đến. Run lẩy bẩy, đi theo một cỗ phong mang tất lộ kinh khí từ chính giữa vị trí đột nhiên mọc lên. Một đạo ánh sáng xanh, như rồng như mãng xà, không cách nào che lấp. Tô Kích Nhi, Triệu Khuông giận vẻ mặt lại thay đổi, nhận ra người chính là Vạn Hoa Lâu tứ đại ngọc nữ bên trong cầm đầu Tô Kích Nhi. Rừng cây đổ rạp, lộ ra người tới thân ảnh nhưng thấy người tới cầm trong tay một cây màu xanh trường kích. Có chút ngang lập, lộ ra uy phong lẫm liệt, lộ ra như là nam tử khí khái hào hùng, nhưng nhìn nàng tướng mạo, nhưng lại có nữ nhi ra thanh tú, vẫn là đại tỷ tốc độ càng nhanh mấy phần. Theo sát lấy, bên cạnh lại vang lên một cái tiếng cười khẽ, tiếp lấy một sợi khói xanh lượn lờ mềm mại tại Tô Kích Nhi bên cạnh hiện lên. Chính là Tô Yên Nhi. Vạn Hoa Lâu tứ đại ngọc nữ đã đến đủ. Tô Yên Nhi tú mục liếc nhìn Triệu Khuông giận, không khỏi che miệng cười nói, tốt một cái anh tư bừng bừng đại tướng quân. Về phần bên cạnh Thiệu Dương, tự nhiên là bị nàng hoàn toàn không thấy, thậm chí còn có một chút chán ghét. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt nữ tử bên ngoài, những người khác không thiếu được đều đối với mấy cái này rắn rết dù sao e ngại. Tô Bạch Nhi trịnh trọng nói, nhị tỷ, cái này đại mãng có chút cổ quái. Tô Yên Nhi lơ đánh, dài như vậy đồ vật, đương nhiên hội cổ quái. Trước bắt giữ bọn hắn lại nói, Tô Kích Nhi lại không muốn nhiều lời nói. Nhảm, trực tiếp mở miệng nói một tiếng, mà nói, chính nàng đã xuất thủ trước, thân thể bỗng dưng lướt đi. Trước người rừng cây từng cây hướng về bên hông quay xe, lộ ra một đầu rộng rãi thông đạo, một đạo màu xanh kích ánh sáng, bỗng nhiên nổ tung, thẳng đến Triệu Khuông giận trung tâm, chỉ nhìn nàng xuất thủ tư thế, tựa hồ không có chút nào trong miệng nàng trước bắt giữ ý tứ. Rõ ràng chính là muốn trực tiếp lấy Triệu Khuông giận tính mệnh. Tô Yên Nhi khẽ cười một tiếng, thân hình như khói, lờ mờ quấn quanh ở Tô Kích Nhi bên cạnh thân, hóa thành một đạo u ảnh theo sát bay vút đi qua. Triệu Khuông giận giật mình, đòn gánh vung ra, gào thét sinh phong, keng, Triệu Khuông giận nhất biển gánh đập vào trường kích bên trên. Lại bị trường kích nhẹ nhàng nhất chuyển, đã đem Triệu Khuông giận 10 thành lực đạo tháo đi 9 thành. Một bên Thiệu Dương sớm biết Triệu Khuông giận không phải cái này ba nữ tử đối thủ. Không nói hắn, coi như Thiệu Dương chính mình cũng không được. Cũng không phải, phải nói là hiện tại Thiệu Dương không được. Mãng xà chi thân thực lực thế nhưng là giảm bớt quá nhiều. Thiệu Dương uốn éo thân thể, đuôi dài đột nhiên vung ra Triệu Khuông giận bên cạnh thân hư không bên trong. Một giây sau, Tô Yên Nhi hơi có chút thân ảnh chật vật liền từ nơi đó lảo đảo nghiêng ngã lộ ra. Tô Yên Nhi kinh hãi, thế mới biết Tô Bạch Nhi nói có chút cổ quái là có ý gì. Cái này đại mãng là thế nào bắt được vị trí của mình? Thiệu Dương đuôi dài như giáo, qua thong giây lát đánh ra vô số quang ảnh, làm cho Tô Kích Nhi cũng không thể không thoáng lui lại. Thiệu Dương cũng không dám đánh lâu, thân thể thuận thế nhất chuyển, đầu một chút đem một bên Triệu Khuông giận ủi. Triệu Khuông giận cũng là gan lớn, hắn giật mình về sau liền chấn định lại, ngược lại thừa cơ đem một ngụm đòn gánh án lấy côn pháp triển khai. Hắn cương mãnh lực đạo, tăng thêm Thiệu Dương không ngừng du tẩu, coi là thật làm cho Vạn Hoa lâu ba người vậy rất là khó giải quyết. Triệu Khuông giận bị mấy bọn đàn bà này truy chật vật. Bao lâu từng có dạng này mở mày mở mặt thời điểm. Cho nên Triệu Khuông giận càng đánh càng hăng, đều quên sợ hãi, Thiệu Dương lại biết phía bên mình đến cùng yếu một ít. Hiện tại là đã chiếm xuất kỳ chế thắng tiện nghi, thật muốn chờ đối diện thích ứng tới, thắng bại chi thế liền sẽ thay đổi. Cho nên, Thiệu Dương thân thể nhất chuyển, đã thuận thế hướng một bên du tẩu, trốn tới ba người bọn họ vây kẹp. Thiệu Dương liên tục du tẩu, rất mau đem Vạn Hoa lâu đám người tạm thời thoát khỏi. Nhưng Thiệu Dương chính mình vô cùng rõ ràng, hắn là đã chiếm có thể trèo đèo lội suối, từ các loại hiểm địa trong du tẩu đi qua tiện nghi. Nhưng những Vạn Hoa lâu đó nữ tử đều có chút kỳ quỷ thủ đoạn, có thể truy tung vết tích, cho nên Triệu Khuông giận mới có thể một mực bị đuổi tới Hoa Sơn nơi này. Cho nên còn không thể chủ quan. Thiệu Dương dọc theo đường núi một đường đi nhanh, Triệu Khuông giận tại Thiệu Dương trên lưng một mực ôm cái sau, đi theo một đường sóc này, gọi là một cái đầu vầng sáng não trướng. Bất quá hắn cũng biết nguy hiểm chưa trừ, cho nên cắn răng không rên một tiếng. Cuối cùng Thiệu Dương tại một chỗ trong sơn cốc dừng lại, hắn liếc một chút trong màn hình, 2/3 hoàn thành lần thứ hai cứu Triệu Khuông giận, lại có một lần là được rồi. Thiệu Dương thoáng làm chậm lại một chút tốc độ, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình chỉ thấy trong sơn cốc lại tàng lấy một tòa chùa chiền. Triệu Khuông giận lúc này vui kêu lên, Sa huynh, chúng ta đến đó chấp nhận một đêm như thế nào? Rất nhanh liền đến chùa chiền trước. Thiệu Dương ngẩng đầu nhìn lên, a, nhưng gặp cái này chùa chiền trên cửa treo cao lấy một khối màu đỏ thắm chữ vàng bảng hiệu, cũng đã rất là cũ kỹ. Bên trên có ba chữ to, Bàn Long chùa. Lại hướng bên trong tiến vào trong, đã thấy nơi này cỏ hoang mọc thành bụi, mạng nhện trải rộng, hiển nhiên đã sớm không thấy khách hành hương lui tới. Rách nát như vậy địa phương, Thiệu Dương ngược lại hài lòng. Lấy hắn hiện tại bộ thân thể này bộ dáng, tại dạng này hoang vắng chùa miếu, tự nhiên muốn so hương hỏa cường thịnh chùa miếu bên trong muốn lại càng dễ cư trú. Triệu Khuông giận cũng không ngại cũ nát, dẫn đầu dẫn theo đòn gánh trực tiếp thẳng tiến vào chùa miếu bên trong. Thiệu Dương đuổi theo, miếu bên trong tự nhiên không có tăng nhân tại. Triệu Khuông giận bốn phía lục soát một phen, vậy không có tìm được cái gì ăn uống. Ngược lại cảm thấy buồn ngủ, liền động thủ đem Phật tượng trước bàn quét dọn một phen. Cùng ấm mà nằm, Thiệu Dương lúc đầu linh giác nhạy cảm, mấy ngày mấy đêm không nghỉ không ngủ vậy hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng lúc này lại cũng cảm thấy tinh thần rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.